Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1941, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Một tanh, là tiểu nhân thực lực thấp, bị Cao Phác cùng Từ Vũ Quân liên tiếp trào phúng, Thái Linh chân dịch nhưng không có bất kỳ xấu hổ cùng tức giận. Có thể bị Cao Phác, Từ Vũ Quân loại này đến từ châu cấp thế lực đỉnh cấp yêu nghiệt trào phúng. Đó cũng là một loại vinh quang. Quân không gặp Uyên Thành bên trong 99,99% người tu võ. Đều không có gặp qua đến từ châu cấp thế lực người tu võ. So sánh với nhau, hắn Thái Linh chân dịch có thể cùng Cao Phác, Từ Vũ Quân nói chuyện, có thể bị hai người trào phúng. Nói ra không biết bị bao nhiêu người hâm mộ chết, ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy, ngươi còn tính là không tệ, thành cấp thế lực, có ngươi thực lực như vậy, cũng không tính quá phế vật. Từ Vũ Quân một tiếng, đối với Thái Linh chân dịch hiểu chuyện, vẫn là rất thưởng thức, kẻ yếu nên có kẻ yếu tự giác, sâu kiến nên có sâu kiến hèn mọn, về điểm này Thái Linh chân dịch biểu hiện rất không tệ. Tốt, đi xuống đi, đợi đến phía sau núi khám phá ra rồi. Phát hiện vật gì tốt, lại tới, Cao Phác khoát tay áo, để Thái Linh chân dịch đám người xuống dưới. Thái Linh chân dịch đám người, nào dám nói một chữ, không. Trùng điệp gật đầu, sau đó, Cao Phác đám người, lại trở về Lâm Tiên Các rồi. Bàn giao xuống dưới. Không phân ngày đêm, bất luận nhân số, bất luận bất cứ giá nào, cho ta bằng tốc độ nhanh nhất, đem phía sau núi kia xuất hiện dị tượng địa phương một đào được ngọn nguồn. Đợi đến Cao Phác đám, người trở về Lâm Tiên Các, Thái Linh chân dịch đám người vẫn tại trên mặt đất quỳ thời gian một nén nhang. Cuối cùng, Thái Linh chân dịch cái thứ nhất đứng lên, quay đầu. Đối với sau lưng mấy cái thần tướng mở miệng nói, trong thanh âm là mệnh lệnh, là không thể nghi ngờ, là trịnh trọng, Thái Linh chân dịch rất rõ ràng. Mặc dù, đối với Cao Phác bọn người tới nói, khả năng phá mất quay chung quanh tại đế vương điện chung quanh tượng thần trận pháp, chỉ là tiện tay bóp tới việc nhỏ. Thế nhưng là, nếu như phía sau núi một ngày không có bị đào móc ra vật có giá trị, như vậy, Cao Phác đám người sẽ không xuất thủ, mà Thái Linh chân dịch thật sự sốt ruột. Hắn sốt ruột nhanh chóng phá vỡ tượng thần trận pháp, tiễn đưa đại ca Thái Linh chân lễ xuống hoàng tuyền. Cho nên, phía sau núi đào móc, quá trọng yếu, dung không được một tia trì hoãn. Vâng, mấy vị thần tướng, còn có cái khác mấy người, đều chăm chú gật đầu. Không dám có một tia tia qua loa. Đế vương điện, toàn bộ đế vương điện trên thực tế rất lớn. Dù sao, làm Thái Linh Hoàng triều hoàng đế thường ngày chỗ ở, có thể không lớn sao? Chẳng những lớn, hơn nữa, phi thường xa hoa, cũng xứng chuẩn bị hết thảy thứ cần thiết. Bằng không mà nói, cái này đều có thời gian không ngắn rồi. Thái Linh chân lễ bị vây ở trong đó. Chết sớm, tương phản, Thái Linh chân lễ bởi vì đế vương điện bên trong có được quá nhiều đan dược chữa thương, dược thảo, thiên tài địa bảo vân vân, mà mạnh mẽ treo một hơi thở. Đế vương điện ở giữa nhất vị trí, là một tòa diện tích 500 bình tả hữu thuần gỗ lim chất liệu xa hoa, khắc hình rồng hoa văn lầu các gian phòng. Đây là đế vương điện bên trong ngự tẩm cung. Thông tục mà nói, chính là đế vương nghỉ ngơi, chỗ ngủ, ngự trong tẩm cung, yên lặng, tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Có bốn cái cung nữ, mang màu vàng bồn, cung kính, kính quý đứng tại long sàng bên cạnh. Ngoài ra, long sàng bên cạnh còn có hai người trung niên, một người hơi gầy, con mắt to, bộ lông nồng đậm, làn da lệch đen. Một người mập lùn, xuyên trường bào màu đỏ, híp đôi mắt nhỏ. Hai người này chính là Thái Linh Hoàng thất cung phụng. Càng thông tục chút nói, hai người chính là đế vương Thái Linh chân lễ cận vệ loại kia. Bản hoàng còn có thể sống bao lâu? Đột nhiên, trên giường, cái kia đã gầy trơ cả xương, sắc mặt tím đen người trung niên mở miệng. Người này xuyên cả người kim hoàng màu sắc áo ngủ, bởi vì quá gầy, con mắt sâu đậm lõm tiến vào, trên thân tràn ngập một cỗ mùi dược thảo nói cùng tử khí hương vị. Hắn nhìn lên tới rất suy yếu, tựa hồ tùy thời tùy khắc cũng sẽ chết trốn đồng dạng. Hắn quay đầu, hướng phía hai vị cung phụng nhìn lại, hỏi, thanh âm không nhỏ, nhưng trung khí không đủ, đế vương, ngài trong cơ thể câu hạt độc đã toàn diện bạo phát, đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Kia mặc áo bào đỏ mập lùn người trung niên chắp tay, thấp giọng nói, trong thanh âm có chút do dự, ta nói, còn có thể sống bao lâu? Trên giường người, tự nhiên là Thái Linh chân lễ, thanh âm của hắn lớn hơn một chút, có lẽ là bởi vì tức giận, khóe miệng của hắn nhiều hơn một tia máu tươi, nói là máu tươi, có thể trên thực tế, vết máu chính là màu nâu đỏ. Cái này, áo bào đỏ mập lùn người trung niên trầm mặc, mà cái kia hơi gầy làn da ngăm đen người trung niên thì là mở miệng nói. Đế vương, nếu như không có kỳ tích, ngài nhiều nhất còn có 3 ngày thọ nguyên. 3 ngày sau, Thái Linh chân lễ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rất bình tĩnh, hiển nhiên, sớm tại trúng độc ngày đó, hắn liền làm xong tử vong chuẩn bị. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì hai cái này cung phụng, không phải là bởi vì đế vương điện thiên tài địa bảo góp nhặt đủ nhiều, hắn xa xa sống không tới hôm nay. Sống lâu nhiều ngày như vậy cũng đủ rồi. Những thứ không nói khác, chí ít hắn còn sống tại hảo đệ đệ của hắn Thái Linh chân dịch liền một ngày không thành được đế vương. Những ngày này hảo đệ đệ của mình cũng là nóng nảy đều lên phát hỏa a. Hắn còn sống một ngày, hảo đệ đệ của mình sẽ không dễ chịu một ngày, cũng coi là một loại khác trả thù. Đây là hắn kiên trì sống tiếp một loại khác động lực. Sau một khắc, Thái Linh chân lễ ngưng tiếng nói, hảo đệ đệ của ta cấu kết ngoại nhân, vẫn là đến từ Nguyên Châu châu đô ngoại nhân. Không phải chúng ta Thái Linh Hoàng Triều có thể tưởng tượng cùng ngăn cản. 3 ngày về sau, nếu như kia một nhóm kẻ ngoại lai không có cưỡng ép phá vỡ mà vào đế vương cung, mà bản hoàng lại trở lại, các ngươi mở ra tượng thần trận pháp, nghênh đón Nguyên Châu châu đô kẻ ngoại lai. Đế vương, hai cái cung phụng thoáng cái liền quỳ trên mặt đất, mặc dù mặt không đổi sắc, có thể trong con ngươi nhưng là bi thiết chi sắc. Bọn hắn biết rõ, đế vương đây là tại vì bọn họ tranh thủ đường sống. Dù sao, nếu như đế vương đã chết, mà tượng thần trận pháp vẫn còn, cuối cùng, bị những cái kia kẻ ngoại lai cưỡng ép phá vỡ, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ bị giết chết. Tương phản, nếu như bọn hắn chủ động mở ra tượng thần trận pháp, có lẽ những cái kia kẻ ngoại lai sẽ từ mở một mặt lưới. Nếu như hai người các ngươi có thể sống sót, lại có một ngày có thể nhìn thấy Nghê Thường, nói cho nàng, không muốn cho bản hoàng báo thù. Không muốn. Tiếp theo, Thái Linh chân lễ đột nhiên quát đến, dùng hết toàn lực quát đến, nhìn lên tới, cảm xúc rất kích động. Đúng, hai cái cung phụng ngưng tiếng nói, đáy lòng bi thiết càng thêm nồng đậm. Trên thực tế, đế vương có con cái, không chỉ Thái Linh Nghê Thường một cái, còn có mấy cái hoàng tử. Đáng tiếc, tại đế vương trúng độc về sau, những hoàng tử này đều tại Thái Linh chân dịch huy bức lợi dụ dưới phản bội. Cho tới bây giờ, trên cơ bản, đế vương đã là người cô đơn, Nghê Thường là cái hảo hài tử. Là cái hảo hài tử, liền, chính là quá nặng tình, nàng nếu như muốn lấy làm bổn hoàng báo thù, hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn phải chết không nghi ngờ a.